Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 469, chương 469, cái sọt lớn. Kế tiếp trước tiên bên trong, Hoa Mỹ tập đoàn lại lấy tin lôi chi thế làm cho tất cả mọi người không phản ứng kịp dưới tình huống. Ban bố một cái chấn động tin tức, Hoa Mỹ tập đoàn sẽ ở thời gian kế tiếp bên trong. Xé rớt 1/3 nhà xưởng, tiết kiệm tài chính biết dùng tới mua càng làm đầu hơn vào cơ khí cùng với khoa học kỹ thuật. Dùng khoa học kỹ thuật có thể tiên tiến cơ khí thay thế nhân công. Là không thể chỉ trích nặng phát triển xu thế. Cũng là vì phẩm chất cùng chất lượng. Hoa Mỹ tập đoàn cái này một cái quyết định. Không thể nghi ngờ là hướng xã hội bỏ xuống một viên tạc đạn nặng ký. Người muốn xé rớt nhà xưởng, đại biểu cái gì? Chính là cắt công nhân chứ sao? Ngươi là cắt công nhân, tiết kiệm tiền bạc, phủi mông một cái đi. Nhưng là công nhân đây, phải biết rằng Hoa Mỹ tập đoàn vì xã hội cung cấp bao nhiêu vào nghề cương vị. Lần này, lại phải có bao nhiêu công nhân trôi dạt khắp nơi, lại muốn một lần nữa giải quyết vào nghề vấn đề. Không chỉ là như thế. Những nhà xưởng kia chỗ ở huyện thị các loại, từng cái đều là khủng hoảng không gì sánh được. Đùa gì thế, ngươi đi, tài chính của chúng ta làm sao bây giờ? Phải biết rằng hàng năm Hoa Mỹ tập đoàn riêng là nộp thuế. Chính là chính phủ một cái cự đại thu nhập, cũng là một khoản phong phú chính tích. Bạn thân chỗ chính hòa hợp đây, ngươi phủi mông một cái muốn đi người. Làm như vậy là không phải có chút không quá địa đạo a. Lần này, tất cả mọi người nóng nảy, bao quát công nhân cùng với huyện thị lãnh đạo ở bên trong. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, đã có không ít công nhân đến chính phủ kháng nghị. Kháng nghị lúc này đây Hoa Mỹ tập đoàn cắt người cắt nhà xưởng. Trực tiếp đem vấn đề giao cho chính phủ, họa là các ngươi gây ra. Bây giờ cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vậy các ngươi phải cho chúng ta giải quyết. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta tìm Hoa Mỹ tập đoàn đi. Cỡi chuông cần người buộc chuông. Ta nhổ vào. Người nào gây phiền toái ai đi chùi đít. Đều là ở đơn vị ở nhiều năm rồi công nhân viên kỳ cựu. Ai còn không biết điểm mờ ám là thế nào? Lần này, Khương Tiểu Bạch quyết định này. Xem như là đâm đến rồi tổ ong vò vẽ. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Hoa Mỹ tập đoàn vẫn ở vào internet thăm dò nhiệt độ đệ nhất danh. Sau đó trong vòng vài ngày, không ngừng có người mua xảy ra chuyện cùng một nhóm lần thực phẩm. Cũng không có thiếu bạn trên mạng phát sóng trực tiếp mua sau đó đưa đi kiểm nghiệm. Kết quả đều là an toàn vô cùng. Cái này một chút trên internet càng là sôi sùng sục, đặc biệt ở có người trợ giúp phía dưới, càng làm cho cái này sự tình đốt dân trên mạng nhóm tấm kia đáng sợ miệng. Tấm tắc, lâu chủ vẽ mặt không? Ngươi không phải nói lúc này đây nếu không phải là Hoa Mỹ tập đoàn lỗi ngươi liền cắt sao? Trên lầu, ngươi chợt nghe hắn mù cằn nhằn, hắn dám cắt ta liền dám ăn, đùa gì thế? Người như thế chính là đỏ mắt nhân gia mà thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người biết không biết, nhân gia Hoa Mỹ tập đoàn muốn cắt nhà xưởng. Cái này một chút được lại có bao nhiêu người thất nghiệp. Mấu chốt là lão tử ta đặc biệt cũng là Hoa Mỹ tập đoàn công nhân. Người cho ta sẽ tìm một cái phúc lợi tốt công ty. Hoa Mỹ tập đoàn sự kiện lần nữa phản nghịch tập. Thủy quân đại bộ đội lần lượt phản chiến, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Hoa Mỹ tập đoàn đã báo cảnh sát, sẽ vì việc này truy cứu tới cùng, bảo vệ chính mình vinh dự cùng tôn nghiêm. Tin tức nội tình, chính phủ đã tải cùng Hoa Mỹ tập đoàn hiệp đàm, tranh thủ đem một lần này phong ba áp đến thấp nhất. Nhà xưởng nha nên lái một chút, tuyển chọn người a, thôi đi. Thật muốn cắt nhiều người như vậy, bạn thân hôm nay tìm việc làm phòng trừng so với tìm đúng tượng còn khó hơn. Thiên ở đâu, ta đều không dám tưởng tượng. Lần này, Tất cả áp lực toàn bộ đều chĩa vào trước đây trực tiếp phong ấn Đình Hoa Mỹ tập đoàn cục vệ sinh. Trên đầu, từng cái điện thoại không ngừng đánh vào tới đánh vào. Từng nhóm một ký giả vác camera xuất nhập cục vệ sinh. Xem như là đem cục vệ sinh làm sứt đầu mẻ trán. Mấu chốt là vẫn không thể đắc tội với người. Càng không thể đắc tội Hoa Mỹ tập đoàn. Cục trưởng phòng làm việc. Cục trưởng mặt đen lại nhìn trước đây phong ấn đình công làm phân xưởng chính là cái kia người đàn. Ông trung niên, ngươi bị lừa đá, ai cho ngươi đi phong ấn Hoa Mỹ tập đoàn nhà xưởng? Ai cho ngươi lá gan? Ngươi biết không biết ngươi gây họa bao lớn? Ta tự ra đi học tập vài ngày, ngươi dĩ nhiên cái gì cũng dám làm. Ngươi điên rồi. Cục trưởng mặt đen lại, nếu không phải vì cố kỵ hình tượng, hắn đều muốn xông tới ăn nam tử này. Cái quái gì vậy? Chính mình phải đi bên ngoài học tập vài ngày. Điện thoại di động giam giữ. Internet cũng lên không đi. Kết quả vừa vặn, lúc này mới thời gian mấy ngày. Về tới cục đầu của hắn đều nhanh nổ. Mở mẹ nó cái gì vui đùa? Hoa Mỹ tập đoàn a, đây chính là tổ ong vò vẽ. Bình thường nó không chập người thì xong rồi. Người đặc biệt còn đi đùa nó. Đứng người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, vô cùng gian nan nói. Là Khương thiếu chỉ điểm. Lời này vừa ra, cục trưởng càng là nổi giận. Chính là ngươi ra ra chỉ điểm cũng không được. Cái quái gì vậy? Ngươi không muốn ngươi mũ cánh chuồn. Ta còn muốn ta đây. Nói cho hết lời, cục trưởng nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên là cả người mồ hôi đầm đìa. Không nghĩ tới a, lúc này đây thật là gây ra đại họa. Cái này có thể làm như thế nào xong việc a? Khương gia bên trong đại viện, ở cạnh lấy hậu hải một chỗ tứ hợp viện. Bên trong lão nhân là đã từng người có công lớn. Hôm nay hai vị lão nhân còn phải ngày lễ ngày Tết tới nghe hắn rũ xuống giáo huấn. Không dám tranh luận đây. Một gian phòng ốc bên trong, Khương Tiểu Bạch ngồi ở hồng mộc ghế trên, đứng đối diện chính là một người có mái tóc hơi bạc, người đàn ông trung niên. Chừng 50 tuổi, gương mặt phẫn nộ, ngươi điên rồi, ai cho ngươi đi động Hoa Mỹ tập đoàn, ngươi biết không biết ngươi thống hạ bao nhiêu cái sọt. Ta cho ngươi biết, Khương Tiểu Bạch, ngươi bây giờ càng ngày càng vô lý, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi đỉnh được sao? Hoa Mỹ tập đoàn, đó là quốc gia kinh tế trọng thể. Ngươi làm sao dám như thế dính vào? Đừng nói cho ta ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Phong ấn đình Hoa Mỹ tập đoàn phân xưởng người nọ tất cả nói. Là ngươi chỉ điểm, ta cho ngươi biết, mấy ngày nay ngươi cho ta thành thật tại gia ngây ngô. Dám bước ra gia môn một bước, lão tử ta cắt đứt chân của ngươi. Không tin ngươi thử xem. Nói xong, nam tử đập cửa mà ra. Hắn là Khương Tiểu Bạch phụ thân. Cục vệ sinh cục trưởng đem nguyên ủy sự tình nói cho hắn, làm cho hắn giận dữ. Khương Tiểu Bạch nhìn phụ thân rời đi, nhìn lại mình một chút gảy mất ngón tay, giữ tợn cười, trong mắt hung quang nhất thời tràn ngập mà ra. Rất đáng sợ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, từng chiêu người cũng có thể ngăn được. Coi như ngươi lợi hại, nhưng là vẫn không tính là hết. Khương Tiểu Bạch cắn răng, đem bên người một cái chén trà hung hăng té xuống đất. Té nát bấy, trong mắt của hắn trong hiện lên động đáng sợ sáng bóng. Nhưng vào lúc này, bên người hắn chó săn cũng tiến đến. Trong tay bưng một chậu nở rộ cây hoa lan. Khương thiếu, đây là tiểu hoàng cho ngươi đào. Biết người yêu mến cây hoa lan, cố ý chạy đến đại thi đấu bên trên chuyên môn cho ra mua. Hoa hơn 10 triệu đây. Khương Tiểu Bạch nhất thời trong mắt tỏa sáng, thần sắc nhu hòa rất nhiều. Đứng lên, nhìn cái kia mềm mại cây hoa lan, không khỏi cảm thán, hoa đẹp, thực sự là hoa đẹp a. Mà lúc này, ở tình ti hội sở bên trong, Diệp Lăng nhìn ngoài cửa sổ có chút âm trầm thiên, cười lạnh một tiếng, ngươi tiến công xong, tiếp đó, nên của ta, không biết ngươi có thể không thể chịu được. Khương đại thiếu, đế đô trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, dần dần che ở bầu trời. Khí tức kiềm nén, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Gian khổ muốn tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.